web, vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách, đều mời tới thủ phát trang web, ủng hộ một chút bản chính, ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 336 mơ mưu cùng Mỹ một chỗ. Ta vừa mới không phải là không có thấy mà. Diệp Hy nhìn trước mắt Mỹ phụ đảo bất quá ta cũng không có chàng thương ngươi a. Còn nói không có. Hứa Sở Quân trên mặt của lóe lên một tia. Mất tự nhiên. Bầu ngực của mình vừa mới chính thức bị cái này tiểu nam hài gương mặt của đụng phải như vậy một chút. Một loại bị đụng vào cảm giác. Đối với nàng thật sự mà nói đúng là quá mức nhạy cảm. Nga, ta kia đụng vào ngươi địa phương nào? Diệp Hy không khỏi hỏi. Thôi, cái này không cần ngươi quan tâm. Hứa Sở Quân xem sách phòng phương hướng. Đột nhiên hỏi ta hỏi ngươi, ngươi cậu tìm ngươi nói chút gì? Có phải là hắn hay không còn nói ngươi đi tách ra? Cái kia cái gì dạ tổng hội? Cái này, Diệp Hiếm có điểm ấp a ấp úng trả lời không phải a. Vậy các ngươi nói gì đó? Hứa Sở Quân lại nói nhanh lên một chút từ thực đưa tới. Cái này hình như không thể nói a. Diệp Hy nhìn nàng, thầm nghĩ trong lòng cũng không thể đủ đem cậu nói muốn ta câu dẫn chuyện của ngươi nói cho ngươi biết đi. Thật không nói. Hứa Sở Quân trên mặt hơi lóe lên một tia vẻ giận. Thật không thể nói a. Diệp Hy nhìn trước mắt nàng, trong lòng cũng là hiểu được hảo hảo cười. Nếu như mình bây giờ nói cho nàng biết nói, phỏng chừng nàng cũng không biết sẽ làm đã xảy ra chuyện gì đến. Bất quá, Diệp Hy tốt muốn biết cậu đúng là nghiêm túc. Hắn muốn tính toán mình đại khả không cần bộ dáng như vậy. Nếu mà cậu là thật như thế hy vọng nói, mình thật đúng là thập phần khát vọng đây. Hỏi ngươi một lần nữa. Hứa Sở Quân còn thật có chút sinh khí. Diệp Hy không thể làm gì khác hơn là nói đúng là cậu biết giữa chúng ta yêu đương vụng trộm việc. A, tiểu hỗn đàn, giữa chúng ta thế nhưng trong sạch, nói cái gì yêu đương vụng trộm. Chẳng biết tại sao, nghe được Diệp Hy nói như vậy, nàng nhất thời tâm nhảy rộn, đôi mi thanh tú khinh tần. Mà bừng tỉnh thiên tiên ngọc dung trên lộ vẻ khẩn trương cùng e thẹn. Cái này một loại thần tình quả nhiên là chọc cho Diệp Hy thiếu chút nữa đã đem nàng ngay tại chỗ tránh. Pháp, nhìn trước mắt Mỹ phụ cảm thụ được nàng đoan trang thành thảo thiếu phụ phong vận, Diệp Hy không khỏi nhìn ngây dại. Một bộ áo ngủ mặc ở trên người của nàng đúng là như vậy tiêm dày hợp. Nàng ngạo nhân tư thái bị y phục kia bao vây lấy. Trước ngực kiên quyết cao vót vú xanh được no đủ phồng lên. Nặng trịch mà hai vú dường như muốn rách áo ra giống nhau. Tràn đầy sức dụ dỗ mà hấp dẫn nam nhân nhãn cầu. Hạ thân đường cong nhu hòa kiện mỹ nhuận vòng tròn hai chân thỉnh thoảng đung đưa. Che giấu thành thuộc vưu vật. Thật là làm cho người thèm nhỏ dãi ba thước. Ngón trỏ đại động. Thế nhưng cậu hắn không cho là như vậy à. Diệp Hy đạo lần trước dưới đất thất. Ừ, hắn thấy được. Thấy được. Hứa Sở Quân sắc mặt thoáng cái đọng lại đứng lên. Thấy Diệp Hy gật đầu, nàng bỗng nhiên nói ngươi đi theo ta. Đi chỗ nào? Nhìn xoay người đi ở phía trước Mỹ phụ, Diệp Hy không khỏi hỏi. Thế nhưng Hứa Sở Quân lại không trả lời lời của hắn. Diệp Hy hắn vừa đi, một bên bừa bãi thưởng thức lúc của nàng thủy mị dáng người. Thon dài chân ngọc kiện Mỹ hữu lực. Đường cong nhu hòa tiêm dày. làm cho Diệp Hy không khỏi huyễn tưởng lúc nếu có thể đem như vậy thành thục được mỹ phù áp đặt ở dưới thân. Để cho nàng cái này một đôi đùi đẹp kẹp lấy mình lưng hùm vai gấu một tiêu hồn đúng là đẹp như thế nào hay đây. Thật sự là làm cho phải cảm nghĩ trong đầu liên tục. Như vậy đi tới, Diệp Hy nhưng không có phát hiện Trầm Tuyết Nhu sớm đã thành. Ngừng lại. Mà hắn lại vẫn như cũ nhìn nàng đi đến. A, phía sau bị Diệp Hy như thế va chạm. Nguyên vốn cũng không có ý thức được Hứa Sở Quân dưới chân nhất thời đánh một cái lảo đảo. Cẩn thận. Diệp Hy tay mắt lanh lẹ, vội vã vươn song trường đem trước mắt mỹ phụ hông của chi thật chặt vòng khuyên ở. Vào giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy mình bị một trận thấm vào ruột gan mà nhàn nhạt mùi thơm bao phủ. Như tựa như lan. Hương thơm tập nhân. Chỉ là Diệp Hy ái cười thân thể thật sự là so với Hứa Sở Quân cao gầy dáng người lùn nhiều lắm. Ôi! Hắn bởi vì xông tới mà hướng lui về phía sau mấy bước. Hứa Sở Quân lúc này mới có thể đủ ổn định thân thể. Ngươi đi đường nào vậy a? Dùng hai chân a? Diệp Hy rất là vô tội trả lời. Hứa Sở Quân cũng không muốn trong vấn đề này dây dưa tiếp, thẳng đến cách xa thư phòng, nàng mới thấp giọng hỏi ngươi nhanh lên một chút thành thật khai báo, cái này đúng là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào hắn thực sự đã biết? Ừ, thực sự đã biết. Diệp Hy nặng nề mà gật đầu. Không có khả năng. Hứa Sở Quân quả quyết nói nếu là hắn đã biết còn có thể tùy vào như ngươi vậy đi tới đi lui sao? Đối với ngươi làm sao biết cậu hắn đúng là nghĩ như thế nào đây? Diệp Hy đạo. Nói xạo. Ta không có à. Diệp Hy chậm rãi đi vào trước mắt mỹ phụ. Lại đang ánh mắt của nàng dưới. Nhẹ nhàng mà vuốt ve Hứa Sở Quân tiểu phúc. Ôn nhu hỏi cậu nói. Hắn biết ngươi muốn một đứa bé. Đúng là. Thì như thế nào? Hứa Sở Quân kiều tiếu khuôn mặt hồng phác phác. Không tự chủ được gật đầu. Nàng nhẹ nhàng mà xoay người sang chỗ khác. Như vậy nói cho ngươi có ít lời gì. Ngươi cũng không phải không biết hắn. Ai, ta đã nói với ngươi. Ngươi là nói cậu là đồng tính yêu chuyện tình a? Cái đó và ta biết. Diệp Hy trong lòng nhu tình bắn ra. Dĩ nhiên từ Hứa Sở Quân phía sau đem nàng thật chặt ôm vào trong ngực. Hai tay vòng khuyên ở eo của nàng. Bàn tay còn lại là đặt ở nàng bằng phẳng như xuyên tiểu phúc trên. Buông tay. Hứa Sở Quân thật không ngờ hắn trải qua sự tình lần trước lúc dĩ nhiên còn dám dính vào. Chỉ là Diệp Hy lại thấp giọng nói cậu nói muốn ta hỗ trợ. A, Hứa Sở Quân trong lòng lột bột vừa vang lên nói bậy. Như thế hoang đường chuyện tình ngươi cũng nói được. Nhưng đây không phải là ta nói được a, đúng là cậu nói. Mỹ phụ Hứa Sở Quân ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Một tiếng. Mị nhãn trừng Diệp Hy một chút. Cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng mở. Thổ khí như lan ngươi mau buông tay. Dứt lời, nàng xoay người hai tay thúc Diệp Hy trong ngực. Vô liêm sỉ. Buông. Hứa Sở Quân cho tới bây giờ sẽ không có như vậy kinh hoàng qua. Lúc này bị hắn nhẹ nhàng vùng chính diện rơi vào rồi ngực của hắn trong không muốn. Nặng nề đạo đức áp lực làm cho cái này một thành thuộc mỹ phụ càng không ngừng gơ. Y. U. Nơ. Gơ. Răng. Đôi bàn tay trắng như phấn vẫn đánh vào Diệp Hy trên người của. Mà Diệp Hy lại cũng không có bất kỳ ngăn cản. tùy ý quả đấm của nàng rơi vào trên người của mình. Thẳng đến nàng vô lực dừng lại mới êm ái nói không nên quá xảo. Không phải cậu sẽ biết. Nhìn gần trong gang tấc kiểm, nhìn cặp kia thâm thúy mà nhu tình con ngươi, Hứa Sở Quân nhưng trong lòng thì thập phần loạn. Nếu như Hàn Huy thực sự đối với Diệp Hy nói ra nói như vậy, vậy mình tính cái gì? Mình ở trong lòng của hắn tính cái gì? Hừ, chuyện này tự ta sẽ nói với hắn. Hứa Sở Quân đi ngược chiều Diệp Hy, xoay người liền vội cấp rời đi. Ai, không biết mụ mụ nếu như trở về phát hiện có thể hay không đem đầu của ta cũng vặn xuống tới đây. Diệp Hy bỗng nhiên có chút mâu thuẫn đứng lên. Không biết mụ mụ sẽ nghĩ như thế nào a. Hơn nữa, ba chuyện của ba, sợ rằng nàng đã cảm nhận được không gì sánh được nặng nề tội ác cảm. Nếu như nàng không muốn, vậy mình phải làm gì đây? Ngày mai mụ mụ không muốn đã trở về à? Nghĩ tới tối mai mình muốn gặp Lý phu nhân Trương Nghiên chuyện tình, hắn liền một trận thấp thỏm. Đi gặp còn chưa phải thấy. Chỉ là làm cho Diệp Hy cảm thấy may mắn đúng là mụ mụ lại muốn thôi trễ một ngày trở về. Nhận được tin tức Diệp Hy thế nhưng nở nụ cười đủ bán ngày. Màn đêm bắt đầu rủ xuống. Phương Tây trên bầu trời ánh nắng chiều dần dần từ hồng hóa thành tử. Hóa thành bụi. Sau đó, ở đám mây vòng vây dưới hướng tây phương xa sau lưng núi chậm rãi thu liếm cuối cùng chìm đắm với trong đêm tối. Ánh trăng cùng sao chậm rãi nổi lên. Điểm cơ. Hừ. U. E. Không dấu vết bầu trời đêm. Hiện ra nhàn nhạt lãng mạn. Ở Bắc Kinh cái này một chỗ. Nhiều như rừng chỗ ăn chơi bắt đầu rồi mới một ngày doanh nghiệp. Này bạch trời đã bận rộn một ngày thành phần tri thức môn cũng thừa cơ hội này buông lỏng một chút. Kỳ thực, những thứ này chỗ ăn chơi, rất nhiều đều là chẳng phải quy phạm. Dù sao, nơi nào nhu cầu, nơi này sẽ có chợ. Lúc thực tế lợi ích vượt lên trước gấp 3. Trở lên lúc mọi người liền có can đảm bí quá hóa liều chúng tên hết thảy pháp luật. Từ từ gió đêm đưa tới kéo dài đích tình tư, vừa một ấm áp mê người dạ. Ngẩng đầu nhìn lại, nhìn mờ mịt không dấu vết bầu trời đêm nháy mắt sao dùng hàm xúc ánh mắt nhìn đại địa ánh trăng. Kim thu bầu trời đêm so với mọi khi có vẻ hơn ôn nhu, hơn điềm tĩnh. Cái này đã án lớn như vậy dạ tổng hội. Tên là ánh sáng ngọc tinh thần đúng là mấy ngày hôm trước khai trương. Thế nhưng sinh ý quả thực như vậy náo nhiệt. Có người nói cái này dạ tổng hội lão bản hậu trường tương đương cứng rắn. Cho dù là thị trưởng tới cũng không dám. Dương Oai. Lúc này Diệp Hy lại là thông qua chuyên môn cửa vào từ bên ngoài đi vào. Không có cách nào, nếu mà dựa theo bình thường mà nói, hắn nhưng là không thể đổ vào. Bất quá gian phòng này dạ tổng hội, chính là Hàn Huy mở một gian. Diệp Hy tự nhiên là thẳng đường bất lực. Lúc này trên tay của hắn lại mang theo một con thoạt nhìn rất là phác thông thủ biểu. Bất quá Diệp Hy lại ở một bên bước đi vừa quan sát đồng hồ đeo tay. Cũng không biết ở điều cái gì. Cuối hành lang chính là một gian quý khách phòng.